Minh Nguyên, chương 59, phiên ngoại, phỏng vấn Tiểu Mặc. Góc truyện audio.com, Yahoo, khu, là một ký giả chuyên nghiệp. Mỗi câu hỏi của Ngẫu đều phi thường nghiêm túc. Tiểu Uyên cần trả lời tốt à, nếu không, dù Ngẫu buông tha ngươi, độc giả cũng không tha thứ ngươi. Nhớ rõ trước khi xuyên qua và sau khi xuyên qua đều phải trả lời Nga. Tiểu Mặc ngáp mấy cái liền, thế nào cũng được, nhanh hỏi xong, ta còn muốn trở về ngủ. Tâm, thật sự là một tên phiền toái. Yau, Hắc Tuyến, trước khi phỏng vấn đã để ngươi ngủ hẳn một tuần mà. Ngươi còn chưa ngủ đủ à, Tiểu Mặc, mỗi ngày ngủ thẳng tới trưa mới dậy không có tư cách nói ta. Yau, cười gượng, ha ha, giờ chúng ta bắt đầu đi. Xin hỏi, tên của ngươi, Tiểu Mặc, diện vô biểu tình, trước kia là Mặc Minh Diên, hiện tại là Mặc Minh Nguyên. Tâm, người đọc ai không biết à, nhưng nếu không nói, đường tăng này lại bắt đầu tụng kinh, nói ra vẫn đỡ phiền toái hơn. Yau, ha ha, thì thật tất cả mọi người đều biết. Tiểu Mặc, cân xanh, Tâm, biết ngươi còn hỏi, Yau, run rẩy, sao cảm thấy có sát khí. Câu tiếp theo, tuổi là, Tiểu Mặc, trước kia 26, hiện tại 16, Yau, cảm thán, trẻ hơn 10 tuổi, ta cũng muốn cảo lão hoàn đồng a. Tiểu Mặc, nữ nhân dài dòng, Tâm, người nghĩ ta tự nguyện ư, Yau, chiều cao bao nhiêu, Tiểu Mặc, trước kia 179, hiện tại 170, Yau, chiều cao cũng có rút lại. Sở thích, Tiểu Mặc, ngủ, đọc sách, ngẩn người, Yau, tất cả đều là trạng thái ít vận động, tiếp tục như vậy không thể được. Tiểu Uyên, thể lực của ngươi quá kém, về sau sẽ không thể phản công Nga. Tiểu Mặc, mắt lạnh, dù sao ngươi cũng không định cho ta ở phía trên. Yau, hắc hắc, đâu cần nói thẳng như vậy, Ngẫu sẽ thẹn thùng. Tiểu Mặc, đừng vô nghĩa. Câu tiếp theo, Yau, hảo hảo hảo, Tiểu Uyên đừng gấp, sở trường đặc biệt của ngươi. Tiểu Mặc, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên. Đứng ngủ, Phật thôi miên, Tâm, có thể không gấp sao? Sớm xong một chút, có thể thoát khỏi ngươi. Yau, Ngẫu cũng có sở trường như vậy thì tốt rồi. Các Phật kiếm kiều đều do Ngẫu chọn. Tiểu Mặc, tiếp sau đi, Yau, TT, Tiểu Uyên xấu xa. 5.555.555.555. Tiểu Mặc, Hắc Tuyến, câu tiếp theo, Yau, được rồi, chức nghiệp, Tiểu Mặc, trước kia là tổ trưởng Long Tổ của Trung Quốc, hiện tại là Thanh Vương kiêm phó thừa tướng của Thiên Khải. Tâm, mỗi lần đều ngắn gọn như vậy thì tốt rồi. Yau, dù trước kia hay hiện tại, người đều đứng ở vị trí cao A, màu sắc yêu thích. Tâm, thì thật không hỏi cũng biết. Tiểu Mặc, màu xanh, Yau, Ngẫu biết, ngươi chỉ mặc màu này thôi. Màu sắc ngươi ghét, Tiểu Mặc, không có, Yau, thật sự là đứa nhỏ không thú vị. Thích ăn gì, Tiểu Mặc, cơm, Yau, đáp án không tốt, Tiểu Mặc, cân xanh, Yau, chắc chắn ngươi cũng không ghét món gì. Không hỏi tốt hơn, ngươi thích mẫu người thế nào? Tiểu Mặc, lập tức đáp, nữ nhân ôn nhu săn sóc lại không dính như keo. Yau, Tiểu Uyên, vì sao ngươi đặc biệt chỉ rõ nữ nhân a, cẩn thận độc giả nghĩ ngươi trột dạ. Tiểu Mặc, Tâm, không chỉ rõ ngươi liền tự nhận nam nhân, chỉ rõ ngươi lại xuyên tạc ta trột dạ. Xem ra, đối với Bạch Si vẫn nên bảo trì trầm mặc. Yau, hảo, vấn đề tiếp theo, mẫu người Tiểu Uyên chán ghét là. Tiểu Mặc, phân đáp, vô tri, ngu xuẩn, điêu ngoa, Yau, mồ hôi lạnh, sao Tiểu Uyên lại nhìn Ngẫu nói. Tiểu Mặc, người biết, Yau, ha ha, câu hỏi tiếp theo, quan trọng với Tiểu Uyên là, có thể nói người cũng có thể nói vật. Tiểu Mặc, trước kia là cha mẹ, hiện tại, Mặc giác, Yau, vậy Đại Mặc đâu? Tiểu Mặc, quay đầu, Đại Mặc cái gì? Ta không biết, Yau, Tiểu Uyên, ngươi thực ngây thơ nha. Tiểu Mặc, cẩn thận ta thôi miên ngươi. Bắt ngươi làm trò, tự nói mình là lôi ti. Yau, người ta mới không phải đâu. Tiểu Mặc, không muốn bị chỉnh thì thành thật chút. Yau, ủy khuất, lý tưởng của ngươi. Tâm, uy hiếp Ngẫu, ta phải làm Đại Mặc ăn luôn ngươi. Không chỉ có ăn, còn mỗi lần ăn 10 lần. Đại Mạc, ta cũng không muốn tinh tẫn nhân vong. Tiểu Mạc, ngủ thằng tự nhiên tỉnh. Yau, lời răn mình là gì? Tiểu Mạc, nắm chặt bất kỳ thứ gì có thể lợi dụng, để mình thoải mái. Yau, Tiểu Uyên, ngươi là Anna. Tiểu Mạc, Anna là ai? Yau, ách, quên đi, câu hỏi cuối cùng, câu cửa miệng là gì? Tiểu Mạc, rốt cục xong rồi sao? Thực phiền toái. Yau, ôi chao, Tiểu Uyên, ngươi đừng đi à, câu cuối ngươi chưa trả lời. Cách chương.